Hồi 92, Hình Tụ Yên biệt thân đi lập chí, giả Bảo Ngọc theo cha ra biên thùy. Bảo Ngọc cúi đầu buồn bã trở về, tập nhân nhìn thấy vội ra đón và nhẹ nhàng hỏi nhỏ. Ông lớn cho gọi là có việc gì, sao lại buồn thế? Bảo Ngọc thở dài nói, ông bảo tôi phải dọn khỏi đại quan viên. Lần trước đã bàn về chuyện này, tập nhân đã biết nên cũng thấy mừng. Nhân đó lại hỏi, bao giờ thì dọn? Bảo Ngọc tựa người lên phần đầu giường, vẻ chán trường. Sáng ngày kia đã phải dọn. Tập nhân vội nói, cậu nằm nghỉ đi. Sau đó lại gọi bọn Xạ Nguyệt, Thu Văn đi sắp xếp lại vật dụng của Bảo Ngọc. Lúc sau, tập nhân sang phòng Vương Phu Nhân, nghe dặn dò. Bảo Ngọc nằm trên giường nhưng không sao ngủ được. Nhìn mấy người đi lại thu dọn đồ đạc, nghĩ lời cha buộc phải mưu cầu công danh, trong lòng luôn thấy lo lắng. Mở sáng hôm sau, khi mọi người vừa tắm rửa xong, đã thấy Ngọc Xuyến đến truyền lời của Vương Phu Nhân. Lát sau, Phượng Thư đem theo vợ các quản gia Lâm Chí Hiếu, Chu Thụy, Ngô Tân Đăng cùng đến giả soát Di Hồng Viện. Nghe tin Bảo Ngọc sắp dọn ra ngoài vườn, Thám Xuân và các chị em cũng đến. Tin tức đột xuất không ai rõ vì sao, nên cứ xì xào với nhau. Bảo Ngọc như người mất hồn, âm thầm lặng lẽ, không nói một câu nào. Trước tình cảnh đó, mọi người thấy không tiện ngồi lâu nên đã bỏ đi hết. Đại Ngọc cảm thấy mình như vừa mất đi một thứ gì, nhân lúc không còn ai mới hỏi nhỏ Bảo Ngọc, sao lại gấp gáp thế? Liệu sau này còn được quay lại nữa không? Bảo Ngọc chỉ nói, anh luôn mong được quay lại, hoặc là anh sẽ làm đúng với bà để được ở lại. Đại Ngọc không nói gì thêm, từ từ ra khỏi Di Hồng Viện. Về đến Tiêu Tương Quán, Đại Ngọc tựa lưng trên giường, sai Tử Quyên đấm chân. Đại Ngọc thẫn thờ nhìn ra ngoài xong, lòng dạ rối như tơ vò. Đại Ngọc vốn hay suy nghĩ, lúc này đang buồn chán và suy đi tính lại đã nhiều mà vẫn không hiểu được đầu đuôi câu chuyện. Tử Quyên biết Đại Ngọc buồn vì chuyện dọn nhà của Bảo Ngọc nên đã có lời khuyên. Cô à, việc gì phải khổ sở như vậy? Ngang dọc vốn là chuyện cơm bữa ở phủ ta, trong vườn hay ngoài vườn đâu cũng thế, chỉ cần đi thêm mấy bước nữa là xong. Đại Ngọc nghĩ lại, thấy đúng như vậy, lúc này mới thấy yên tâm hơn, sắc mặt cũng tươi tỉnh hơn. Lại nói về Phong Vân Hiên trong phủ Vinh, sau lần nương nương về thăm, Bảo Ngọc vào vườn, giả mẫu sai người khóa lại. Mọi vật ở bên trong vẫn còn nguyên vẹn. Nay Bảo Ngọc dọn về, trong phòng lại có thêm một ít vật dụng, đồ chơi, có thêm rèm mới, giường mới nữa. Những vật dụng quý giá bằng vàng bạc châu báu của Phong Vân Hiên để trong năm căn phòng xinh xắn, tranh tối tranh sáng kia vẫn chưa thể sánh được với những gì có trong Di Hồng Viện. Phong Vân Hiên ở kề bên phòng của giả mẫu, phải đi qua hành lang sơn du chừng 10 bước chân, cách Vinh Hỷ đường nửa dặm. Hàng ngày, sớm tối Bảo Ngọc có thể tự đi về rất tiện. Hôm nay lúc trời tối, Bảo Ngọc vào vườn thăm Đại Ngọc. Người xưa thường nói, một ngày bằng ba thu. Hai người đã mấy hôm chưa gặp, trong lòng có biết bao điều muốn nói. Nhưng khi gặp rồi lại không biết nói từ đâu, chỉ biết thở ngắn than dài. Đã sầu, lại càng thêm sầu. Đại Ngọc ngồi khóc sướt mướt, Bảo Ngọc cũng cảm thấy đau khổ. Bảo Ngọc khuyên Đại Ngọc mấy câu, cần phải giữ gìn sức khỏe, rồi sợ giả mẫu cho người tìm, nên đã vội vã cáo từ, lui ra. Bảo Ngọc đến chào Vương Phu Nhân, thấy Vương Phu Nhân không nói năng gì, Bảo Ngọc liền rút theo đường cửa ngách, rồi xuyên qua xuyên đường phía đông phía tây, đến hậu viện giả mẫu, vào chào giả mẫu. Bảo Ngọc đành phải ngồi lại trò chuyện một lúc, sau đó lại từ hậu viện ra về. Đi qua khung cửa hình đông nguyệt, bước tiếp trên một hành lang hẹp, vừa đến cửa lớn phòng ngủ, Bảo Ngọc ngẩng đầu nhìn lên, tưởng như nhìn thấy vết tích của ba chữ Phong Vân Hiên ở trên cao, và sực nhớ lại chuyện Tình Văn đã tự mình dán khuôn giấy đó. Bảo Ngọc cúi đầu suy nghĩ. Đó là chuyện của mấy năm về trước. Câu nói, tôi sợ người khác dán hỏng mất. Tự tôi sẽ leo thang lên dán. Trời sao mà rét thế, tê cóng cả chân tay. Tất cả vẫn còn văng vẳng bên tai, bất giác, tự lúc nào nước mắt đã trào ra. Lại có tiếng ai đó gọi ở bên cạnh. Cậu hai! Bảo Ngọc ngơ ngẩn, tưởng đó là Tình Văn, liền nắm lấy tay và nói. Tay chị lạnh quá, để tôi ủ cho. Người đó bật cười, Bảo Ngọc ngẩng lên nhìn kỹ thì đó là Xạ Nguyệt, tự nhiên đỏ mặt ho khan vài tiếng. Xạ Nguyệt nói, lại nhớ đến ai rồi phải không? Đêm khuya ở bên ngoài lạnh lắm, mai ốm thì chúng tôi lại có lỗi đấy. Bảo Ngọc vẫn ngẩn ngơ mất một lúc, sau đó lại thở dài, rồi mới thẫn thờ bước vào phòng. Không ngờ sau khi dọn ra ngoài, Vương phu nhân lại càng không yên tâm. Vì vậy, Bảo Ngọc đi đâu là có người theo ngay. Nhất cử nhất động của Bảo Ngọc, Vương phu nhân đều biết rõ. Lúc này Bảo Ngọc không khác gì một con rối, không được tự do tự tại như khi ở trong vườn nữa. Phải khó khăn lắm mới được đến thăm Đại Ngọc, nhìn lại Di Hồng Viện. Hai người tuy chung một phủ, nhưng khác gì cách nhau trăm núi ngàn sông. Bảo Ngọc vô cùng lo lắng, bực dọc, nhưng đành chịu vì làm gì còn cách nào khác nữa. Ngày tháng trôi qua, một ngày bằng cả một năm. Lại nói tới chuyện Tiết Bàn phạm tội, từ đó dì Tiết ốm nặng, may được Bảo Thoa tận tình chăm sóc, luôn miệng khuyên giải. Nào là Tiết Bàn chỉ phải lưu đày, thể nào cũng có ngày đoàn tụ. Dì Tiết có thêm hy vọng mới gắng gượng trị bệnh. Lại đến chuyện đang đêm Hạ Kim Quế đem theo Bảo Thiềm về nhà mẹ. Lúc đầu dì Tiết cũng rất khó chịu, nhưng sau thì nhạt dần. Không những thế, còn cảm thấy vui vì được yên tĩnh. Dì Tiết còn cho một số người hầu về nhà, chỉ giữ lại mấy người luôn ở bên mình. Hàng ngày dì Tiết luôn cùng giả mẫu Vương phu nhân trò chuyện, chơi bài. Những việc khác đều phó thác cho Bảo Thoa. Sáng nay dì Tiết đang định đến chỗ giả mẫu, bỗng nghe có người làm vào báo. Cậu hai và mợ Hình đã đến. Quả nhiên, đã thấy Tiết Khoa và Tụ Yên và mấy người hầu khăn gói theo sau. Mọi người ngồi lại hàn huyên. Bảo Thoa tự rót trà. Đang lúc vui vẻ, dì Tiết lại cảm thấy buồn tủi, mắt rưng rưng lệ. Cả nhà đang yên vui, đã bị hủy hoại trong tay thằng Bàn, đứa con nghiệp chướng chẳng ra gì, còn liên lụy đến cả hai người. Tụ Yên cũng sụt sùi khóc theo, Bảo Thoa phải khuyên can mãi. Nhân đó lại hỏi Tiết Khoa. Hai người lên kinh lần này là dừng chân hay lưu lại lâu dài? Nam Kinh dạo này thế nào rồi? Tiết Khoa nói. Một là thăm thím và chị, thăm cụ, ông lớn và các mẹ trong phủ. Hai là tìm việc làm tính kế lâu dài. Còn ở Nam Kinh, tháng trước kinh thành lại phái người đến, nhà cửa ruộng đất, cửa hàng, tài sản mất sạch, thế tập cũng bị cách. Bà con thân thuộc mỗi người chạy theo một hướng. Phần con thu xếp việc nhà cho người làm về quê, rồi thuê thuyền tìm về đây. Bảo Thoa nghe xong gật đầu và yên lặng. Dì Tiết nói, hai đứa cứ ở lại đây, vẫn còn mấy gian nhà để không. Vợ thằng Bàn đi đã hơn tháng rồi. Ông lớn, các cậu mợ trong phủ thiếu gì việc, chỉ cần nói một câu là Khoa có việc làm ngay. Tụ Yên cười nói, tạ ơn thím đã lo liệu cho. Cũng may là các cháu đã gửi đi một số bạc nhờ người mua mấy mẫu ruộng, mấy căn nhà cũ ở ngoại thành. Lúc trước cậu hai có người bạn thân hiện đang làm ở dịch trạm kinh thành. Trước khi lên kinh, cậu hai đã có gửi thư cho anh ta. Chắc dịch trạm đã xếp việc cho. Cậu hai có thể đi chuyển văn thư, thủ lao tuy ít ỏi, nhưng những lúc rỗi rãi, cháu có thể cuốc đất trồng rau kiếm thêm được ít tiền. Tính toán kỹ như thế cũng tạm ổn. Mong thím yên tâm. Khi đã thành gia lập nghiệp thì tự mình phải lo liệu mọi việc. Mong sao những lúc rỗi rãi được thím và chị đến chơi, mẹ con được cùng nhau trò chuyện. Sau đó đứng dậy cáo từ, nói là còn phải đến thăm người bạn của Tiết Khoa, đến thăm giả mẫu cùng những người khác bên phủ Vinh. Giả mẫu thương hai đứa có chí, thưởng cho rất nhiều vật dụng. Nay tụ yên là như vậy, cuộc sống không dư dật, không có được thêm tiền bù đắp cho cha. Vì vậy, ông cậu họ Hình không được vui lắm, đã mấy lần nhắc chuyện này trước mặt Hình phu nhân. Cho rằng mình đã mất không con gái, Hình phu nhân nghe đã nhiều, đã phát chán, nỗi oán hận đó đem chút cả lên đầu dì Tiết. Một hôm Hình phu nhân mới than thở với dì Triệu, dì Triệu liền bĩu môi nói: "Ai bảo cứ xem thường thằng Hoàn nhà này, không ngờ nhà đó lại sinh ra một quý tử như vậy. Nói gì thì nói, vẫn còn một chút máu mủ của vương gia. Cuối cùng thì thế nào? Nghĩ lúc còn oai vệ thần thế, thường chẳng coi ai ra gì, ngờ đâu rồi cũng có một ngày hiển hiện ra trước mắt đấy. Một lúc nhà tan cửa nát, chung quy lại phải đến nhờ vào phủ này." Và cứ thế, không biết còn bao nhiêu lời đàm tiếu khác. Tạm dừng ở đây. Lại nói chuyện ngoài biên quan. Từ lâu vốn bình yên vô sự, nào ngờ gần đây có đảo quốc ngoài biển Đông muốn tranh chấp lãnh hải, đem quân gây chiến với bản triều. Tuy đương kim thánh thượng đã sai quân hòa giải xong, nhưng trăm họ ở một số vùng đã chịu thiệt hại nặng nề. Vì thế giả chính nhận chỉ tới đó xem xét dân sinh, sửa chữa thủy lợi cùng nhiều việc khác. Hôm nay vào cung nhận chỉ, chọn ngày lên đường, vì trong lòng còn có việc. Nếu chỉ bẩm riêng với giả mẫu thì chắc gì không bị ngăn cản. Nên giả chính quyết định xin đặc chỉ vào tấn kiến Nguyên Phi. Sau khi về phủ cơm tối xong, giả chính đến chào giả mẫu và nói: "Ngày kia con sẽ ra biên thùy, nhưng việc đầu tiên con không yên tâm là Bảo Ngọc. Bảo Ngọc từ nhỏ chưa được vào một trường học chính thức nào, nay đã lớn, thường ngày cứ chơi bời lêu lổng, e sẽ hỏng mất. Này đã có vết xe của thằng Bàn, lẽ nào lại để cho Bảo Ngọc hư hỏng theo? Vậy con nghĩ chi bằng để Bảo Ngọc đi theo con, may ra sẽ học hỏi được điều gì đó lợi cho việc đối nhân xử thế sau này. Con xin ý của nương nương. Nương nương cũng cho thế là tốt, còn ban quà cho Bảo Ngọc." Giả mẫu nghe xong rất bất mãn với lối tiền trảm hậu tấu của giả chính. Tiếc là Nguyên Phi đã có lời nên còn tranh cãi gì nữa. Mọi nỗi buồn đều nén trong lòng. Hồi sau, nước mắt rưng rưng mới nói: "Nương nương ý muốn Bảo Ngọc thành tài nên mới nói như vậy. Ta thì không đỡ, nhưng không thể làm khác. Chỉ có một điều, hắn theo con thì con phải chu tất mọi điều, từ ăn uống đến nghỉ ngơi. Hắn đã trưởng thành trong tay bà, mẹ, mấy con hầu, chưa hề rời ta một bước. Nay ra ngoài sẽ có nhiều điều chưa quen, nên đừng có làm hắn buồn. Đừng có động một tí là đánh với mắng, cũng đừng dọa dẫm hắn. Nay mai lúc trở về, nếu có điều gì không phải, ta sẽ nói chuyện với con." Giả chính luôn miệng vâng dạ, rồi sai người đi gọi Bảo Ngọc. Bảo Ngọc chưa biết lại phải nghe những gì nên vội vàng tới ngay. Giả mẫu đang lau nước mắt, vừa thấy Bảo Ngọc đã ôm ngay lấy và khóc nức nở. Giả chính không dám can, chờ khi giả mẫu trở lại bình thường mới gọi Bảo Ngọc đứng sang một bên. Tới lúc này, Bảo Ngọc vẫn chưa biết là có chuyện gì. Đang lúc băn khoăn lo lắng, đã nghe giả chính nói: "Này con đã lớn, trong số 10 người thì có đến 5 người do có chí học hành mới trở thành thánh nhân. Đại trượng phu phải có hùng khí mới xứng là đàn ông. Lẽ nào cứ suốt ngày chơi bời lêu lổng? Nay cha phụng chỉ ra biên thùy, nhân đó đem con đi theo, mong con học được cái đạo của người làm quan. Con không thể cứ gặp chuyện không cầu tiến, giữ mãi tính khí trẻ con đó. Con lo thu xếp mọi thứ rồi nghỉ ngơi để ngày kia có thể lên đường." Bảo Ngọc nghe như có tiếng sấm giữa lúc trời quang, nhất thời ngơ ngẩn chẳng biết nói gì. Giả chính thấy Bảo Ngọc cứ thẫn thờ liền nói: "Nghe rõ những điều ta nói chưa? Không được mang theo một a đầu nào, chỉ mang theo 4 đứa hầu thường theo chân ra ngoài." Tất nhiên là Bảo Ngọc không muốn, nhưng biết rõ có xin với giả mẫu cũng chẳng ích gì. Bảo Ngọc chỉ đưa mắt nhìn giả mẫu rồi kêu lên một tiếng: "Bà ơi!" Và nói tiếp: "Bà..." Bảo Ngọc không dám vi phạm lời cha nói, có điều gần đây thời khí không tốt, mấy hôm rồi gió thổi họng cháu lại đau, lại ho, đầu đau mắt hoa, tứ chi rã rời, lúc này toàn thân yếu đuối bất lực, nên chờ thêm một ít hôm nữa, khi sức lực bình thường rồi hẵng đi. Nói xong là ho, cú cúi đầu thở hổn hển, lại cho tay sờ lên trán và nói: "Huyệt thái dương cũng rất đau." Giả Chính không chờ giả mẫu nói, đã nói luôn: "Ốm sao không mời thầy khám bệnh, còn kêu là đau họng? Sao tiếng nói cứ như pháo nổ vậy? Rõ ràng là dối trá." Bảo Ngọc tỏ ra lo sợ: "Con nói thực mà, ngày như mắt cũng đầy nóp đóm, gió thổi là chảy nước mắt. Hôm rồi có gió to, mắt không mở được, nếu không cẩn thận đã ngã gãy cổ chỗ bậc thêm. Lúc này đi bộ cứ cà nhắc, không cưỡi được ngựa, không đi xa được." Nghe xong mấy đứa hầu gái gần đó phải bịt mồm mà cười, ngay như giả mẫu cũng phải cười. Giả Chính giờ khóc giờ cười vì có giả mẫu ở đó, nên đành phải nén giận: "Thôi, đừng lung tung nữa, đây cũng là chủ ý của nương nương. Nương nương mong mi cầu tiến, biết học làm người. Cũng đã muộn rồi, điều cần nhất là bảo mấy đứa hầu chuẩn bị hành trang, sớm mai còn phải vào cung tạ ân." Giả mẫu lau nước mắt, nói: "Cháu thương của bà, thôi đi đi, thế là nương nương thương cháu lắm. Mai ngày cháu trở thành người tốt thì đó cũng là vinh quang của họ Giả chúng ta. Bà đã dặn cha cháu không được mắng chửi cháu, nếu bị cha đánh mắng thì cứ viết thư báo cho bà sẽ cho người đón cháu về." Bảo Ngọc cúi đầu muốn khóc, nhưng thấy bà cũng chẳng làm được gì hơn, chẳng còn ai bảo hộ, đành mặc cho số phận đưa đẩy. Bảo Ngọc âm thầm xót xa trở về phòng, rồi nói rõ mọi chuyện với Tập Nhân, nhưng chưa kịp nói hết đã khóc ầm lên. Tập Nhân cũng thấy không nỡ, nước mắt cứ giàn giụa, nhưng sau đành phải giả bộ tươi cười khuyên giải: "Thế cũng hay, cậu hai đi lo đại sự, mai ngày trở về e đã có công lớn, khiến bọn nô tài cũng thêm đẹp mặt, chỉ tiếc là thời gian gấp quá." Nói tới đây lại nghẹn ngào muốn khóc, nhưng lại sợ Bảo Ngọc càng thương tâm nên đã nín nhịn và cho gọi Xạ Nguyệt, Thu Văn, Bích Ngấn, Ỷ Tán và mấy người khác ngay trong đêm thu dọn xong mấy thứ cần thiết cho Bảo Ngọc đi xa. Bảo Ngọc ngồi ngẩn ra một lúc rồi nói: "Tôi đi ra ngoài một lúc." Tập Nhân vội nói: "Muộn rồi, còn ra ngoài làm gì?" Bảo Ngọc yên lặng nhưng vẫn bỏ ra ngoài. Tập Nhân vội nói: "Cho người đi theo được chưa?" Bảo Ngọc nói: "Tôi cầm đèn và đi một mình, không cần đến mọi người." Bảo Ngọc thắp sáng chiếc đèn pha lê khắc hình quả bóng ở trên giá sách. Tập Nhân dặn thêm: "Đi nhanh về nhanh, kẻo khi gọi không có mặt, cụ lại giận đấy." Bảo Ngọc không nói gì, tay xách đèn từ phía cửa sau bước ra ngoài. Vườn đã đóng cửa từ lâu, căn phòng của mụ gác đêm vẫn còn sáng đèn. Bảo Ngọc lên trước gõ cửa. Mụ gác đêm nghe ra tiếng Bảo Ngọc, vội bật dậy khoác áo và tỏ vẻ kinh ngạc: "Khuya thế này, cậu hai còn đến làm gì? Cậu về đi, kẻo ngày mai cụ cha ra thì chẳng ai gánh nổi tội đâu." Bảo Ngọc cầu xin nhiều lần, còn phải hứa ngon hứa ngọt mới được vào vườn. Bảo Ngọc thẳng tới Tiêu Tương quán, lúc này Đại Ngọc đã đi nằm. Bảo Ngọc tay vén rèm, miệng thở dài não nuột. Đại Ngọc vội sai người thắp đèn và chùm chăn ngồi dậy. Thấy Bảo Ngọc mặt mày ủ ê, liền hỏi: "Cậu lại mắng anh rồi à?" Bảo Ngọc thở dài nói: "Anh đã tuân theo tất cả nhưng vẫn bị như thế này. Cha anh nhận lệnh ra ngoài, mang anh đi theo." Đại Ngọc nghe tin như sét đánh ngang tai, ngồi thần người ra, nước mắt tuôn trào như suối. Lát sau mới có tiếng hỏi lẫn trong tiếng khóc: "Thế bao giờ thì đi?" Bảo Ngọc vẫn thở dài: "Ngày kia là xuất phát, cha anh phải đến đúng hẹn, không lại phạm thánh chỉ. Anh những tưởng lúc cha đi xa sẽ được thoải mái hơn, rồi mấy hôm sau sẽ nũng nịu với cụ xin về lại vườn. Nào ngờ cha anh đã xin ý chỉ của chị cả, khiến cụ cũng phải theo." Hai mắt Đại Ngọc đã sưng húp lên, Bảo Ngọc cũng nước mắt giàn giụa: "Anh đi rồi em sẽ bớt khóc đi, phải giữ gìn sức khỏe. Cũng đừng ủ rũ ở trong phòng, nên trò chuyện vui vẻ với chị em. Anh tới đó đành phải giữ gìn làm cho cha vui, để một ngày nào đó được quay lại." Đại Ngọc nghe xong càng thêm xót xa, khóc càng to. Bảo Ngọc đỡ vai Đại Ngọc, cầm tay Đại Ngọc miệng khóc. Em à, đừng khóc nữa. Em khóc nữa lòng anh càng thêm tan nát. Đại Ngọc cứ khóc mãi, lát sau mới nói. Đã khuya rồi, anh về nhanh, kẻo tìm không thấy lại sinh chuyện đấy. Bảo Ngọc đang định nói thì Đại Ngọc răng cắn chặt môi, biết là anh ta không nỡ rời, liền như gắt lên. Anh về đi. Nói xong, quay người vào trong, không nhìn Bảo Ngọc, không chú tâm tới Bảo Ngọc nữa. Bảo Ngọc đành phải đứng dậy, đi được vài bước, lại quay đầu, nhưng không biết nói thế nào. Bảo Ngọc cứ ngây người nhìn Đại Ngọc, tự dưng nước mắt trào ra, lại quay người định đi, nhưng lại không vén rèm, quay người, miệng ấp a ấp úng, mãi sau mới thốt nên lời. Em à, phải gắng giữ gìn sức khỏe, chờ anh về nhé. Đại Ngọc cắn răng trong chiếc khăn, nhìn lên ánh đèn trên tường gạt lệ gật đầu, nghe rõ tiếng bước chân của Bảo Ngọc bên ngoài xong xa dần. Đại Ngọc gọi nhỏ, Bảo Ngọc. Rồi sau đó thì ngả người trên giường, nước mắt tuôn ra như suối. Trong bóng đêm, hình ảnh Di Hồng Viện mờ mờ hiện ra ở phía trước, Bảo Ngọc lòng dạ càng thêm thê thảm. Men theo dòng suối thấm phương, Bảo Ngọc bước vào hậu viện. Rồi cứ ngây người đứng mãi trên hành lang, tận khi cái lạnh thấu xương, trăng trên trời đang lặn dần xuống phía tây, Bảo Ngọc mới từ từ lê bước trở về. Bỗng từ bên ngoài có tiếng người nói chuyện, thì ra tập nhân tìm đến, đang nói với mụ gác đêm. Bảo Ngọc liền hắt hơi, tập nhân vội chạy tới nói. Sao cậu hai đi lâu thế? Bà đang cho người đến hỏi đấy. Bảo Ngọc nói nhỏ. Đi thôi. Nhân thấy chiếc đèn pha lê trong tay đã tắt, Bảo Ngọc lấy thêm cây nến chỗ mụ gác đêm rồi cùng tập nhân theo nhau về phòng. Một đêm thức trắng. Một ngày nữa trôi qua, đã đến lúc lên đường. Giả Chính mặc quan phục cùng Bảo Ngọc bái lạy trước bàn thờ tổ tiên, bái biệt giả mẫu. Các anh em chị em đều đến chia tay, riêng Đại Ngọc không thấy mặt. Bảo Ngọc thấy thương nhớ, sợ Đại Ngọc ốm nhưng không dám hỏi, chỉ biết cho ngựa đi chậm lại, đưa mắt nhìn bốn chung quanh. Nguyên do Đại Ngọc khóc lóc suốt đêm, hai mắt tấy đỏ, sợ người khác hỏi nên không dám ra. Lúc này trong lòng có bao điều đang xáo trộn, nhưng đâu dám nói ra. Đại Ngọc một mình bên song hình động nguyệt, nước mắt tự trào ra, bỗng nhớ tới bài từ Vịnh Liễu, liền ngâm se sẽ. Chăn đơn gối chiếc khí trời lạnh, nhớ tình xưa lúc ly biệt. Phút chốc bao đêm lạnh, tình giấc vẫn mơ màng. Giấc ngủ mãi chưa thành, một đêm bằng cả năm. Lúc này cánh cửa lớn ba gian đầu thú trong phủ Vinh đã mở. Đoàn tùy tùng đã ra phố, nhiều người đổ xô ra xem, có nhiều sai dịch trong nha môn ra dẹp đường. Bảo Ngọc ghìm ngựa bồi hồi nhìn ngó ở cửa số 2. Từ phía sau, Dĩnh Yên phải giục. Cậu hai, đi nhanh lên. Bảo Ngọc từ từ quay đầu ngựa, miệng thở dài. Bỗng như bài từ Vịnh Liễu lại hiện ra. Như đợi chờ cầm cương xa về, lại thấy nhớ, đành phải bước tới. Muôn vàn nhớ nhung, phân tâm hóa giải, chỉ riêng mình ta là cô độc. Nhớ tình cảm khi xưa, phụ ai ngàn hàng lệ. Bảo Ngọc ngâm tới đây, nước mắt lại giàn giụa, liền ra soi thét lớn nhằm đuổi kịp đoàn xe của Giả Chính. VTC Now.